bị vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 32, bằng đường bình kinh hoàng. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thon, dễ dàng kiếm lời 10 vạn đồng vàng. Chúng ta lại có ăn ngon. Tiểu Bạch hưng phấn nói. Chủ nhân chuẩn bị giáo huấn gia hỏa không có mắt này như thế nào? Bách Lý Hồng Trang nhíu mày. Mắt phượng hẹp dài hiện lên ý cười. Chỉ 10 vạn đồng vàng cũng đủ để cho bằng đường bình phá sản. Huống chi gia hỏa này sớm đã tự bước mình đi tới tử lộ. Bằng đường bình coi rẻ tất cả y sư. Nếu hắn trị khỏi cho Hiên Viên Hoàn, đó tất nhiên sẽ là một thứ khác. Nhưng nàng chắc chắn bằng đường bình không thể chữa khỏi. Đến lúc đó hắn tất trở thành chê cười trong mắt mọi người. Mặc dù y thuật của hắn không tồi, nhưng sau khi trở thành trò đùa khiến mỗi người đều cười nhạo. Hắn làm thế nào có thể tiếp tục trên con đường y sư? Chẳng lẽ đầu óc của bằng đường bình ngắn vậy sao? Tiểu Hắc nghi hoặc, muốn khoe khoang mà không thể nắm chắc khả năng của mình. Không phải chính là tìm chết sao? Trên thế giới này luôn có một số kẻ ngu ngốc, không thể đi theo lẽ thường. Bách Lý Hồng Trang nhoẻn miệng cười. Bằng đường bình đã bắt đầu chẩn trị cho Hiên Viên Hoàn. Trong nháy mắt khi bằng đường bình nhìn thấy Hiên Viên Hoàn, lửa nóng trong tâm lập tức lạnh xuống một nửa, chỉ thấy cả người Hiên Viên Hoàn mọc đầy bọc mủ, một khuôn mặt anh tuấn giờ phút này căn bản đã nhìn không ra tướng mạo vốn có. Toàn bộ cơ thể hắn sưng to, sắc mặt tái nhợt gầy ốm, hiển nhiên là do đau đớn tra tấn. Giờ phút này, hai tròng mắt Hiên Viên Hoàn đang nhắm chặt, đau đớn liên tiếp 3 ngày. Hắn sớm đã không thể kêu nổi bất luận thanh âm gì. Từ trong hơi thở uể oải có thể phán đoán ra tình trạng của hắn rất khủng khiếp. Nếu như hôm nay vẫn không có biện pháp trị liệu, chỉ sợ không thể qua khỏi đêm nay. Ninh Hoành Trung và những người còn lại sôi nổi đi vào trong tẩm điện. Bọn họ muốn nhìn một chút xem bằng đường bình vênh váo như thế. Có phải thật sự có biện pháp trị liệu hay không? Bệnh trạng của Hiên Viên Hoàn quả thực không thể tưởng tượng. Ngay cả kinh nghiệm của tất cả bọn họ kết hợp lại, cũng chưa từng gặp qua loại tình huống thế này. Thậm chí có người hoài nghi, thái tử đã làm một số sự tình không tốt nên đã bị nguyền rủa. Nếu không, sao sẽ thống khổ như thế? Bằng đường bình bắt đầu bắt mạch cho Hiên Viên Hoàn, biểu tình tự tin ban đầu đã biến mất. Trên mặt thịt mỡ chồng chất hiện lên một tia kinh hoàng. Nhưng đã mạnh mẽ áp chế nội tâm dao động và bắt đầu kiểm tra. Tuy nhiên, mọi người nhạy bén quan sát thấy, khi bằng đường bình bắt mạch cho Hiên Viên Hoàn, bàn tay bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán hắn cũng bắt đầu nhỏ giọt chảy xuống. Theo ta thấy, bằng đường bình chẩn bệnh hơn phân nửa cũng không ra chứng bệnh của thái tử. Ngươi nhìn bộ dáng khẩn trương kia, thật là buồn cười, thật sự không có bản lĩnh mà còn kiêu ngạo như vậy. Đúng là ngốc tử, lúc trước bị đuổi ra khỏi thái y viện là rất xứng đáng. Có trò hay để xem, ta thực sự chờ mong nhìn thấy bằng đường bình thất bại. Trước khi bằng đường bình xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đều ngóng trông bệnh của thái tử có thể nhanh chóng được chữa khỏi. Mà hiện tại, bọn họ lại ngóng trông bằng đường bình không thể chữa được cho thái tử. Rốt cuộc bọn họ đều là người dốc lòng nghiên cứu y thuật. Hiện tại lại bị bằng đường bình khinh bỉ tập thể. Trong lòng ai sẽ dễ chịu đây? Âm thanh nghị luận của mọi người vẫn tiếp tục lớn tiếng. Lúc trước bằng đường bình không kiêng nể gì mà nói móc bọn họ. Hiện giờ bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cho bằng đường bình nửa điểm mặt mũi. Bọn họ muốn, chính là khiến hắn xuống đài, nghe từng tiếng cười nhạo phía sau, bằng đường bình không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Những năm gần đây, hắn gặp qua rất nhiều chứng bệnh kỳ lạ, nhưng loại chứng bệnh này, hắn thật sự mới gặp lần đầu. Không chỉ riêng như thế, mạch tượng của Hiên Viên Hoàn còn cực kỳ hỗn loạn, hắn căn bản không có cách nào điều tra ra vấn đề nằm ở nơi nào. Rốt cuộc, là bệnh cổ quái gì đây? Bằng đường bình âm thầm suy tư. Nhưng bất luận hắn suy tư thế nào, đối mặt với sự tình khó giải quyết như thế, hắn căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Cách chương.